Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 308, giận điên lên. Cứ như vậy, trong chớp mắt, trước mắt bao người, Long Thiên Xảo Diệu hoàn thành thay xà đổi cột tiến hành. Cũng như nguyện đạt đến họa thủy đông dẫn mục đích, một ngụm to lớn oan ức, cứ như vậy khấu trừ đến vẫn còn đang hôn mê bên trong. Không biết chút nào Vô Kim Tiêu trên thân, đợi đến Lạc Nhật Minh cùng Nguyên Vũ học phủ song phương đánh. Long Thiên lại tại trong một mảnh hỗn loạn, đem trong hôn mê Vô Kim Tiêu không để lại dấu vết chuyển di. Toàn bộ kế hoạch liền lại không một chút kẽ hở, có thể xưng hoàn mỹ. Đương nhiên, đây hết thảy nhìn như phi thường thuận lợi, nhưng trên thực tế Long Thiên lại là át chủ bài ra hết. Công kích linh hồn, trận pháp, thuấn di, ẩn thân, lại thêm rượu đến đỉnh phong tính toán. Cùng đối với tình người cùng tâm lý nắm chắc, thiếu một thứ cũng không được. Bảo phá, chế địch, bày trận, đoạt cỏ, hết thảy cũng như nước chảy mây trôi một mạch mà thành. Ở trong đó mỗi một bước, mỗi một chi tiết nhỏ, cũng bị Long Thiên chính xác đến cực hạn. Mới có thể lấy được hoàn mỹ như vậy chiến quả. Nhìn như đơn giản, kỳ thật đối tâm lực tiêu hao đều là cực lớn. Hiện tại chỉ còn lại một bước cuối cùng, đó chính là nhường Vô Kim Tiêu chân chính triệt để biến mất. Chỉ có nhường Vô Kim Tiêu trên thế giới này biến mất sạch sẽ, toàn bộ kế hoạch mới xem như triệt để thành công, không lưu hậu hoạn. Bất quá Long Thiên cũng không muốn cứ như vậy đơn giản giết chết trong hôn mê Vô Kim Tiêu. Ra ngoài chủ nghĩa nhân đạo, Long Thiên vẫn là muốn cho Vô Kim Tiêu chết cái minh bạch. Miễn cho chết cũng là quỷ hồ đồ. Nhưng vì để phòng vạn nhất, Long Thiên vẫn là bày ra một cái khốn trận cùng một cái mê huyễn trận. Bảo đảm không có ma thú hoặc thí luyện giả xâm nhập mà tự nhiên đâm ngang. Lúc này mới làm tỉnh lại Vô Kim Tiêu. A, đầu đau quá. Vô Kim Tiêu theo trong hôn mê tỉnh lại, đầu tiên là ôm đầu rên rỉ một tiếng, lúc này mới mở to mắt. Nhưng mà ánh vào hắn tầm mắt lại là một tên mang theo cười nhạt ý lạ lẫm thiếu niên. Ngươi là ai? Vô Kim Tiêu trong nháy mắt tỉnh táo lại, bàn tay vỗ mặt đất, phút chốc nhảy dựng lên. Ngươi không phải vẫn luôn đang tìm ta à? Làm sao bây giờ lại đối diện không quen biết? Long Thiên nhàn nhạt cười nói. Ta đang tìm ngươi. Ngươi là Long Thiên. Vô Kim Tiêu xác thực chưa từng gặp qua Long Thiên, nhưng lại biết Long Thiên đại thể bộ dáng. Nghe Long Thiên kiểu nói này, lập tức liền nhận ra hắn tới. Ngươi còn không tính đần. Chính là ta. Long Thiên nhẹ nhàng gật đầu nói. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nơi này là cái gì địa phương? Vô Kim Tiêu nhìn quanh chu vi, không có đi để ý Long Thiên trong lời nói trêu chọc, liên tiếp mà hỏi, đội viên của ta nhóm đâu? Lạc Nhật Minh người đâu? Còn có, 7, chấm ngoặc kép, Vô Kim Tiêu hỏi thuận miệng, kém chút đem Thất Diệp Tiên Linh Thảo nói ra, còn tốt tỉnh táo sớm. Kịp thời thu lại miệng, không khỏi trong lòng may mắn. Bất quá, hắn kia phần may mắn lập tức liền biến thành kinh ngạc. Chỉ vì Long Thiên nhàn nhạt một câu, còn có Thất Diệp Tiên Linh Thảo, đúng không? Cái gì? Làm sao ngươi biết? Vô Kim Tiêu trong lòng kinh hãi, nghẹt ngào hỏi, ta đương nhiên biết. Long Thiên xấu xa cười một tiếng, ta chẳng những biết, còn lấy được tay đâu. Nói, Long Thiên ngón tay nhẹ nhàng phất một cái chữ vật giới chỉ. Toàn thân xanh biếc, tản ra mùi thơm ngát Thất Diệp Tiên Linh Thảo liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Thất Diệp Tiên Linh Thảo, Vô Kim Tiêu kinh hô, làm sao có thể, Thất Diệp Tiên Linh Thảo làm sao lại tại trong tay của ngươi? Ta đưa nó theo thổ nhưỡng bên trong rút ra, sau đó nó ngay tại trong tay ta. Chỉ đơn giản như vậy, Long Thiên hài hước cười nói, không, ngươi biết ta hỏi không phải cái này, Vu Kim Tiêu phẫn nộ quát, Hoa Dũng đâu, Nghệ Liệt đâu, đội viên của ta cùng Lạc Nhật Minh người đâu, bọn hắn đi đâu, bọn hắn à, bọn hắn đầu tiên là đánh một trận, lúc này hiện đang khắp thế giới tìm ngươi đây. Long Thiên tiện tay lại đem Thất Diệp Tiên Linh, Thảo Thu vào, tùy ý nói ra, ai bảo ngươi muốn nuốt một mình Thất Diệp Tiên Linh Thảo đâu. Bọn hắn hiện tại đoán chừng đã hận ngươi chết đi được a. Ha, chấm ngoặc kép, tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Chấm ngoặc kép, Vu Kim Tiêu dùng sức lắc đầu, lập tức phẫn nộ kêu lên, là ngươi, nhất định là ngươi. Ngươi đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Tốt a tốt a, ngươi đừng kích động, ta cho ngươi biết chính là, kỳ thật sự tình rất đơn giản. Ta, chấm ngoặc kép, Long Thiên làm ra một mặt bất đắc dĩ bộ dáng, đem phát sinh hết thảy đơn giản nói với Vu Kim Tiêu một lần. Ngươi cái này hỗn đản, tại sao phải làm như vậy? Vu Kim Tiêu chỉ tay chỉ hướng Long Thiên. Giận không kềm được mà hỏi, vì cái gì? Long Thiên một mặt kỳ quái, đây chính là Thất Diệp Tiên Linh Thảo a, ai không muốn muốn, ta chỉ là vượt lên trước một bước xuất thủ mà thôi. Có lỗi a, ngươi muốn cướp Thất Diệp Tiên Linh Thảo, từ xuất thủ chính là, nhưng vì sao muốn hãm hại ta? Vô Kim Tiêu tức giận đến đỏ ngầu cả mắt, như thế một cái lớn miệng hắc hoa. Ở đâu là hắn có thể cõng nổi, bởi vì ngươi muốn giết ta a. Long Thiên một bộ đương nhiên dáng vẻ, ta người này đâu, nhất vui mừng đem nguy hiểm bóp chết tại nảy sinh bên trong. Dù sao ngươi đều phải chết rồi, thuận tiện giúp ta đọc một cái oan ức có quan hệ gì? A, chấm ngoặc kép, Vu Kim Tiêu cảm giác tự mình đơn giản muốn chọc giận điên rồi. Tức miệng mắng to. Long Thiên cái tên vương bát đản ngươi, ta muốn giết ngươi, tiếng mắng bên trong, Vu Kim Tiêu hai tay hợp lại liền phân ra, trong lòng bàn tay đã xuất hiện một đối bốn lăng vàng giản. Vàng giản dài ước chừng bốn thước, bốn lăng mà vô phong, nhìn một cái mà biết, phân lượng hẳn là cực kỳ nặng nề. A, Long Thiên nhìn xem kia đối vàng giản, kỳ quái hỏi. Đệ đệ ngươi là một thanh lớn thiết chùy, cho nên gọi là Vu Thiết Chùy. Ngươi đã xử chính là vàng giản, vì cái gì không gọi tại vàng giản đâu? Ta sẽ nói cho ngươi biết. Chấm ngoặc kép, Vu Kim Tiêu giận quá mà cười. Chờ tứ chi của ngươi cũng bị ta đánh gãy, giống chó ghẻ đồng dạng co quắp trên mặt đất cầu ta thời điểm, ta nhất định sẽ nói cho ngươi. Chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt, Vu Kim Tiêu trong lòng bàn tay vàng giản đã gào thét mà lên, hướng về Long Thiên trọng trọng đập tới. Chỉ bất quá, đôi giản điểm rơi lại là phân biệt chỉ hướng Long Thiên hai vai. Rất hiển nhiên, Vu Kim Tiêu mặc dù nhanh muốn chọc giận điên rồi, nhưng vẫn không có muốn đem Long Thiên đánh chết. Cái này không riêng gì vì muốn tra tấn Long Thiên cho hả giận. Trọng yếu nhất chính là, nếu như Long Thiên chết rồi, vậy hắn Vu Kim Tiêu cõng lên người đại hắc nồi coi như rốt cuộc vén không xuống. Đến lúc đó đừng nói là Vu Kim Tiêu bản nhân, liền liền gia tộc của hắn cũng sẽ nhận liên lụy. Vàng giản vốn là binh khí nặng, tại bị quán chú hùng hồn nguyên khí về sau, càng thêm là cương phong phần phật, uy thế bất phàm, phảng phất liền không gian cũng vì đó run rẩy đi lên. Nhưng là Long Thiên lại vậy mà không nhúc nhích tí nào. Y nguyên đứng chắp tay, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, lẳng lặng mà nhìn xem gào thét mà tới đôi giản, ánh mắt bên trong không có chút rung động nào. Muốn chết, nhìn xem Long Thiên kia không thèm quan tâm dáng vẻ, Vu Kim Tiêu trong lòng càng hận hơn, trên tay không khỏi lại tăng thêm mấy phần lực lượng, trên mặt biểu lộ càng lộ vẻ dữ tợn. A, coi như lão tử không dám đánh chết ngươi, cũng muốn triệt để phế bỏ ngươi. Vu Kim Tiêu trong lòng phát ra hung ác, đôi giản trọng trọng rơi xuống. Nhưng mà, nét mặt của hắn rất nhanh liền phát sinh biến đổi lớn.